Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, Cleansing thanh tẩy. Ẩn mình trong bóng tối, Sunny thở phào nhẹ nhõm một cách kín đáo. Tuần qua quả là một thử thách khủng khiếp đối với Rain. Nhưng với cậu, nó cũng không hề dễ dàng. Rất lâu trước đây, Sunny đã nói với Rain rằng cậu có thể dạy cô cách sử dụng kiếm, cách vượt qua Dream Realm, cõi mộng, và cách giết kẻ thù. Nhưng cậu không thể dạy cô cách trở nên mạnh mẽ. Thế giới là một nơi lạnh lùng và tàn nhẫn, và em gái cậu thì quá dịu dàng để chịu đựng sự khắc nghiệt đó. Ngay cả bây giờ, sau bao năm, cô vẫn giữ sự dịu dàng ấy. Cô đã học cách sử dụng vũ khí, sinh tồn trong hoang dã và săn lùng những kẻ quái dị, nhưng bản chất cô vẫn không thay đổi. Rain chưa bao giờ chịu đựng nỗi mất mát đau đớn, chưa bao giờ trải qua vực thẳm tối tăm của tuyệt vọng thực sự, và chưa bao giờ đối mặt với những khía cạnh đen tối nhất của nhân loại. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng và tiếng tăm kiên cường, tận sâu trong cô vẫn là một cô gái ngọt ngào và tốt bụng. Điều đó là niềm an ủi đối với Sunny. Cậu không bao giờ muốn cô mất đi phần ấy của bản thân. Và dù vậy, cậu cũng không thể quá nuông chiều cô. Điều đó chỉ làm hại Rain nếu cô học cách dựa dẫm vào cậu quá nhiều. Vì vậy, cậu đã cẩn thận tạo nên nhân dạng của xe đầu, cái bóng, người thầy khó lường của cô. Vừa thân thiện, quan tâm, nhưng cũng hơi quái gở và không hoàn toàn đáng tin cậy. Bằng cách đó, cô có thể cảm thấy một chút nguy hiểm giả tạo trong khi vẫn được bảo vệ từ trong bóng tối. Và từ đó cô có thể trưởng thành mạnh mẽ hơn. Lẽ ra, để Rain tự thức tỉnh theo nhịp độ của mình là được. Nhưng cuộc chiến đã quá gần. Thế nên, Sunny đã lợi dụng cuộc chạm trán với Awakened Tyrant, bảo chúa thức tỉnh, để thiết kế một thử thách cho cô. Phiên bản của cậu về First Nightmare, ác mộng đầu tiên, sự mỉa mai của việc nó giống với First Nightmare cá nhân của cậu không thoát khỏi suy nghĩ của cậu. Một cuộc thoát thân khắc nghiệt qua những vùng hoang dã của Dream Realm, cùng với một kiếm sĩ thức tỉnh, bị truy đuổi bởi một Tyrant mù lòa. Tất nhiên, cũng có những khác biệt. Và mặc dù Rain chưa từng gặp nguy hiểm thực sự do cậu âm thầm quan sát cô từ trong bóng tối, cô chắc chắn không hề cảm thấy như vậy. Sự đấu tranh của cô là thật, nỗi đau của cô là thật, và chiến thắng cuối cùng của cô cũng là thật. Trong khi đó, Sunny không phải chiến đấu. Tất cả những gì cậu làm là tiêu diệt bất kỳ quái vật Fallen nào có thể vô tình đụng phải hai cô gái đang thoát thân và theo dõi đội khảo sát để đảm bảo họ trở về trại chính an toàn. Vậy mà, cậu cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Chứng kiến Rain đau đớn không dễ dàng gì với cậu, cậu sẽ không nói rằng nó khó hơn những gì Rain trải qua. Nhưng vẫn, Sunny cảm thấy trái tim mình như đang chảy máu. Và điều đó nói lên nhiều điều, vì khiến cậu đau lòng là chuyện không dễ. Tương tự, dù Rain cảm thấy niềm vui và tự hào vô bờ khi có thể thức tỉnh, thì trái tim của Sunny cũng tràn đầy cảm xúc. Tuy nhiên, với Sunny, cảm xúc đó còn nhiều hơn, vì cậu có thể nhìn thấy nhiều hơn và hiểu biết sâu hơn. Rain có mối liên kết sâu sắc với linh hồn mình. Đối với một người bình thường và kiểm soát tốt tinh chất của mình, nhưng Sunny nhận thức được nó ở mức độ sâu sắc hơn nhiều. Đó là lý do tại sao cậu có thể thấy một hạt nhỏ của bóng tối khủng khiếp đang bám vào linh hồn của em gái mình, một Seed of Corruption, hạt giống tha hóa, Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng. Mỗi người bình thường bước vào Dream Realm đều mang trong mình một hạt giống. Giống như những người bị nhiễm Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, trong thế giới thực, mặc dù Sunny không hoàn toàn chắc hạt giống ác mộng hay sự nhiễm độc đến trước. Có lẽ chính vì một số người đã mang bóng tối đáng sợ trong linh hồn mình mà ma pháp ác mộng mới chọn họ. Dù sao đi nữa, Sith trong linh hồn của Ren đã không phát triển trong 4 năm qua. Và sẽ không nở thành Category 1 Nightmare Gate, cổng ác mộng cấp 1, trừ khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng. Đó là vì nó nhỏ bé và đủ nhỏ để bị kìm hãm bởi quyền lực của Queen Song, Nữ Hoàng Song, miễn là Ren còn ở lại Song Domain, lãnh địa Song, cô sẽ không bao giờ phải đối mặt với First Nightmare của mình. Nhưng điều đó cũng khiến cô trở thành một con tin vĩnh viễn của một domain. Trừ khi cô chấp nhận spell và đối mặt với ác mộng. Khi cơn bão nổi lên và Ren bước qua giai đoạn cuối cùng của sự thức tỉnh, Sunny quan sát linh hồn cô trong sự im lặng trầm tư. Những tia sáng lấp lánh, các tinh thể tinh chất gián hóa, hợp nhất dưới áp lực. Một biển sáng bừng cháy ở tận sâu trong linh hồn của Ren. Rèn đúc trong sức nóng của biển đó, lõi linh hồn của cô từ từ hình thành. Và đồng thời, không ai chú ý, hạt bóng tối tan chảy trong ánh sáng, bị tiêu diệt bởi nó. Chính Annie đã từng chứng kiến một Seed of Corruption nở rộ trong linh hồn của một Slipper. Chứng kiến quá trình ngược lại diễn ra quả là vừa xúc động vừa kỳ diệu. Đó có phải là mục đích của First Nightmare không? Để đẩy người bị nhiễm tha hóa vào trạng thái thức tỉnh. Từ đó tiêu diệt hạt giống, ngăn ngừa tha hóa, corruption, nở rộ. Sự thức tỉnh là bước đầu tiên hướng tới thần tính, và thần tính đối lập trực tiếp với tha hóa. Vì vậy, cũng hợp lý khi tiếp cận gần hơn với thần tính sẽ khiến một người miễn nhiễm với dạng yếu hơn của kẻ thù của nó. Đó là cách thứ hai mà Sunny biết để linh hồn được thanh tẩy khỏi tha hóa. Corruption, cách đầu tiên là cái chết. Ai cũng biết, nhưng rất ít ai nghĩ về nó như vậy. Awaken thường thu thập mảnh linh hồn từ Nightmare Creature. Nhưng ít ai thực sự đặt câu hỏi tại sao các mảnh vụn của linh hồn tha hóa lại tinh khiết và không bị vấy bẩn. Điều gì xảy ra trong khoảnh khắc của cái chết khiến chúng được thanh tẩy? Hay chính cái chết đã xóa tan bóng tối kinh hoàng? Giờ đây, khi Sunny biết nhiều hơn về thế giới, voi, hư không và nguồn gốc của cái chết, cậu hiểu rằng cái chết là một vũ khí để tiêu diệt corruption. Tha hóa, và đó là điều nó đã làm. Cậu đã chứng kiến linh hồn của Tyrant bị tha hóa sụp đổ và được thanh tẩy. Khoảnh khắc sinh vật quái dị mất đi mạng sống, bóng tối kinh tởm bao phủ linh hồn nó cũng tan biến. Cuối cùng, chỉ còn lại 5 mảnh sáng rực. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, thử thách đã kết thúc. Thử thách kinh khủng của Ren đã hoàn thành. Và mối đe dọa lớn hơn đối với tính mạng cô cũng không còn cấp bách nữa. Giờ đây, khi linh hồn cô đã được thanh tẩy, Sunny sẽ có thể đưa cô ra khỏi Song Domain. Cậu đã có nhiều lựa chọn hơn. Tất nhiên, cũng không chắc rằng cô sẽ muốn rời đi. Vẫn ở trong bóng tối, Sunny nhìn cô. Lúc này, Ren đang loạng choạng bước về phía Tama. Người đang chống mình trên cây giáo với vẻ đau đớn trên khuôn mặt. Cậu âm thầm theo dõi. Phần tiếp theo sẽ phức tạp đây. Hết chương.